Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, không gian lần lu ở sụp đổ. Tần gia cùng Khương Dự có thể nói ân oán đã lâu. Từ Khương Dự ra miếu một khắc này lên, chính là cùng Tần gia có cừu oán. Tuy rằng cuối cùng chứng minh lão khất cái chẳng qua là giả chết, nhưng mà hai phe cừu oán là đã kết. Tần gia cho Khương Dự tìm không ít phiền toái, mà Khương Dự cũng đã giết Tần gia không ít thành viên trọng yếu. Huống chi hôm nay Tần gia vẫn đem chú ý đánh tới rồi Băng Điệu Lăng trên người, cho nên Khương Dự cái này một đập phải không mang chút nào lưu tình. Trong mắt lạnh mang lóe lên, tinh tế chi thành từ trên cao đi xuống, hung hăng đất gõ xuống dưới, chung quanh từ trường chi lực trói buộc lấy Tần gia lão tổ. Người sau sắc mặt rất đen, một đôi mắt sắt cơ lộ ra, tinh tế chi thành cái này xanh thảm màu quang cầu hung hăng đập vào trán của hắn phía trên. Cái kia một cái gì cái kia lúc giữa, tinh tế chi thành ngược lại trọng lực hệ thống, giảm chất năng lượng hệ thống đồng thời đóng cửa. Tinh tế chi thành khủng bố chất lượng hoàn toàn thể hiện rồi đi ra. Cả phiến không gian đều là đột ngột trầm xuống. Vừa rồi còn có tự tin có thể ngăn cản được một kích này, Tần gia lão tổ sắc mặt lập tức thay đổi. Cái kia lực lượng khổng lồ kéo tới, trực tiếp đập bể hắn hộ thể linh khí. Một kiện hộ thân bảo vật cảm nhận được nguy cơ tự động ngăn cản tinh tế chi thành. Nhưng mà, vẻn vẹn chẳng qua là hai tức thời gian, sẽ không có thể gánh nặng. Lại nhìn Tần gia lão tổ, trong lòng hoảng sợ đồng thời, cũng không có bối rối. Tranh thủ thời gian bắt lấy cái này một đoạn thời gian ngắn, dãy giụa từ trường lập tức khống chế hướng về phía sau dịch chuyển rồi một đoạn ngắn khoảng cách. Tần gia lão tổ nội tâm trầm trọng, Khương Dự so với hắn tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Vừa rồi một cái chủ quan thiếu chút nữa bị tổn thất nặng. Không phải ngươi vừa rồi khinh thường, mà là ngươi bây giờ cũng khinh thường. Khương Dự tiếng cười lạnh truyền đến, chỉ thấy vừa mới dịch chuyển một đoạn ngắn khoảng cách đã tránh được Tần gia lão tổ phía trên. Một lớn đoàn âm ảnh xuất hiện, che đậy rồi ánh mặt trời. Một cái thật lớn mặt cầu như trước tại trên đầu của hắn phương hướng, không có theo hắn dịch chuyển mà né tránh, bay nhanh rơi xuống. Nhưng là tinh tế chi thành thể tích đột nhiên biến lớn lên, đã thành một cái hơn 1000 mệ đường kính cực lớn hình cầu, đem nguyên bản né tránh Tần gia lão tổ lại bao trùm đi vào. Lúc này Tần gia lão tổ tự nhiên không có cơ hội lại đi trốn. Cực lớn trong suốt lam sắc cầu thân thể rốt cuộc đập vào trên đầu của hắn. Tần gia lão tổ đầu chấn động, một cỗ hôn mê cảm giác truyền đến, đại não lập tức có loại muốn chia năm xẻ bảy cảm giác đau đớn. Tần gia lão tổ đã không nhớ rõ bao lâu không có như vậy cảm thụ. Với tư cách đại lục ít có thiên cảnh đỉnh phong, vẫn không thể như vậy không còn mặt mũi đất đau nhức kêu đi ra, chỉ có thể cắn răng gắt gao khiêng. Tinh tế chi thành bị La Hư đại lục dẫn dắt làm cho mang đến hạ xuống năng lượng, tất cả đều tác dụng tại Tần gia lão tổ trên người. Tần gia lão tổ trực giác bị gõ tiến vào dưới mặt đất, một cái thật lớn hố sâu xuất hiện. Tần gia lão tổ không ngừng hướng phía dưới phá tan, thân thể năng lượng điên cuồng tác dụng trên mặt đất tầng lên, truyền lại đến bốn phía, mãi cho đến lòng đất không biết bao sâu chỗ. Mà mặt ngoài, dùng hố sâu làm trung tâm, một hồi lớn chấn động lớn truyền hướng nam cảnh bốn phía, mặt đất điên cuồng chấn động lên. Một cuộc cực lớn địa chấn vì vậy mà phát sinh, vô số tuyết sơn khuynh đảo, tuyết đọng chảy xuống, từng tràng tuyết lở phát sinh. Đại địa xuất hiện các loại dày đặc khe hở mạng lưới. Cái này vừa gõ, tương đương với một quả tinh cầu rơi trên mặt đất. Năng lượng bộc phát, khủng bố như vậy. Vô số cực hạn thế lực người khiếp sợ đầu trống rỗng. Thậm chí có nửa bước thiên cảnh quay về bất quá thần diệu ngã nhào trên đất trên. Khương Dự giơ tinh tế chi thành, đem chậm rãi thu nhỏ lại giảm đến 12 thước trình độ. Mắt lạnh nhìn phía dưới thật sâu huyệt động, mà nam cảnh khủng bố như vậy chấn động là đủ để khiến cho oanh động đấy. Các đại cực hạn thế lực người, tại ngắn ngủi thất thần sau đó, lập tức hướng gia tộc hoặc trong tông môn đưa tin. Một cái hoảng sợ tin tức truyền đến trong vực tất cả cực hạn thế lực thiên cảnh đỉnh phong trong tai. Không có bao lâu, phiến chiến trường này liền bại lộ tại trong vực phần đông thiên cảnh đỉnh phong đấy. Vô số cực hạn thế lực người mạnh nhất ánh mắt đều là đã rơi vào chiến trong chàng người thanh niên. Kia trên người, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Cái này, có một cái đại phiên toái đã sinh ra. Trong vực Thái Bắc Cổ Thành, một mực chấn áp lòng đất sinh vật Thái Bắc Cổ Thành chi chủ. Năm đó bước mí mắt tại run run rẩy rẩy bên trong mở ra. Cũng xa nhìn phía chiến trường, hắn thấy được Khương Dự, thấy được Bão Bão, tâm tình phức tạp, thật lâu mới thở dài một hơi, mà Tây Cảnh Đại Phật Tự đã từng cho qua Khương Dự lựa chọn, sắp viên tịch toàn thân Kim Quang Đại Phật, cặp kia đã từng đoán trước tương lai đồng tử, mơ hồ có huyết quang tại sinh ra, Đại Phật hai mắt bình thản xuống, trong miệng thì thào. Nhưng là đem lời nói chuyển hướng về phía trong vực Thái Bắc Cổ Thành chi chủ. Hoàn thành nào đó nhắc nhở. Khương Dự cái này một đập, đưa tới tiếng vọng có thể nói cực lớn. Tuy rằng một kích đem Tần gia lão tổ cho nện vào rồi dưới mặt đất. Chung quanh thậm chí đã xảy ra động đất. Khương Dự rồi lại rõ ràng. Người sau cũng không đơn giản như vậy. Tần gia lão tổ cũng không phải là bình thường thiên cảnh đỉnh phong. Qua mấy vạn năm với tư cách Tần gia người mạnh nhất, khiến cho Tần gia đã trở thành tất cả ẩn thế trong đại tộc mạnh nhất gia tộc. Còn lại ẩn thế đại tộc có mơ hồ dùng Tần gia cầm đầu xu thế. Tần gia lão tổ thực lực tuyệt đối là thiên cảnh đỉnh phong bên trong người nổi bật. Tại tất cả thiên cảnh đỉnh phong bên trong, cũng liền chỉ có Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ có thể áp Tần gia lão tổ một đầu. Bố, cố gắng lên đánh người xấu. Băng điệu lăng trong ngực, bão bão non nớt đồng âm vang lên. Không có quy luật chút nào đất vung với lấy hai cái tay nhỏ bé. Trắng nõn da thịt mềm mại ục ục đấy. Băng Ngọc nghe bị Khương Dự thực lực kinh ngạc một điểm lời nói đều nói không nên lời. Phải biết rằng, nàng lần thứ nhất gặp Khương Dự thời điểm, người sau liền tu luyện đều còn chưa có bắt đầu. Chính là một người bình thường. Khương Dự cách đó không xa, một đạo vết nứt không gian đột nhiên xé mở. Tần gia lão tổ từ trong đi ra. Lúc này Tần gia lão tổ, một thân quần áo đã có chút ít nghiền nát, mơ hồ có vết máu. Trên đầu tuy rằng bị đập một cái, biểu hiện ra nhưng là nhìn không ra cái gì khác thường. Hắn một đôi mắt nhìn về phía Khương Dự, như là ken ken bình thường hơi mù vô cùng. Bên trong có lạnh khốc sát ý tại lan tràn, băng hàn cực kỳ. Từng cái một màu đen văn tự đột nhiên từ trong cơ thể của hắn hiện lên đi ra. Dọc theo thân thể của hắn chung quanh du động, màu đen văn tự càng ngày càng nhiều, hình thành một mảnh dài hẹp kinh văn. Ngay tại lúc đó, trong không khí, có mơ hồ không rõ tiếng tụng kinh vang lên. Nhất nguyên trên hư nhược kinh. Tần gia lão tổ từ khi hơn 10 năm trước từ lão khất cái chỗ đó đạt được cái này bộ phận kinh văn. đã dốc lòng tu luyện hơn 10 năm rồi, đem tất cả quyển sách kinh văn tất cả đều nắm giữ. Dùng thiên cảnh tu vi đỉnh cao để phát huy thần bí khó lường năng lực. Nhất nguyên trên hư nhược kinh ngoại trừ hấp khí công dụng bên ngoài, mỗi quyển sách kinh văn đều có được đặc thù năng lực. Khương Dự vẻn vẹn từ Tần gia đệ tử chỗ đó đoạt lại rồi hai quyển sách. Lão phu mới tu luyện xong cái này kinh văn, liền bắt ngươi đến thử một lần, nhìn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tần gia lão tổ âm thanh lạnh lùng nói. Hắn đối với Khương Dự sớm sẽ không có lúc trước khinh thường chỉ. Theo kinh văn tụng hát, Tần gia lão tổ toàn bộ người tinh khí thần đều trở nên không giống nhau. Cái kia bị đập một cái, trong cơ thể chưa khỏi hẳn nội thương đã ở trong khoảnh khắc chuyển biến tốt đẹp. Đây là kinh văn bên trong trị hết quyển sách. Sau một khắc, Tần gia lão tổ thân thể lại là khẽ động, đã từ Khương Dự trước mặt biến mất, tốc độ cực nhanh, vượt xa vừa rồi, trong nháy mắt liền từ trường hình thành vũng bùn bên trong dãy rụa mà đi. Tốc độ như vậy hiển nhiên cũng là tới từ ở kinh văn. Lúc Khương Dự lần nữa phát giác được người sau vị trí lúc, Tần gia lão tổ đã xuất hiện ở Khương Dự bên cạnh. Một tay tùy ý bày đi qua, một cỗ lăng lệ ác liệt sắc bén chi lực như muốn phá vỡ quấn quanh từ trường, hướng Khương Dự bổ chém mà đến. Khương Dự trong mắt đồng tử co rụt lại, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cái này hấp khí công phụ thuộc kinh văn, đang không có hấp khí công dưới tình huống đều có thể bị cái này Tần gia lão tổ triển khai đất lợi hại như vậy. Vốn là tránh thoát từ trường vũng bùn trói buộc, hơn nữa liền năng lượng áp chế đều bắn ngược đại bộ phận. Căn cứ Thụy Tâm nhắc nhở, hôm nay có thể áp chế đấy không đến 10%. Mắt thấy Tần gia lão tổ thế công đã nhanh sẽ rơi xuống trên mặt, chặt đứt rất nhiều ngăn cách lấy hai người từ trường chi lực, mở ra hắc động hấp thu công kích. Khương Dự hướng Thụy Tâm hạ lệnh, tiếng nói hạ xuống, tinh tế chi thành bên trong hơn 10 mỗi cái kiến trúc, tại Thụy Tâm thao tác phía dưới bắt đầu hoạt động mà bắt đầu. Một cái màu đen vòng xoáy xuất hiện ở Khương Dự trước người. Đối diện Tần gia lão tổ công tới lăng lệ ác liệt lực lượng, đem hấp thu đi vào, sau đó lại chậm rãi đóng cửa. Công kích bị ngăn cản, Tần gia lão tổ trên mặt không có chút nào dị sắc. Hai cánh tay nhanh chóng khẽ động, trong chốc lát xuất hiện vô số thủ ảnh. Bốn phương tám hướng tất cả đều là lăng lệ ác liệt lực lượng, như là kiếm khí bình thường, hướng sau cùng trung tâm Khương Dự đâm tới. Vừa rồi bất quá là thăm dò một kích, hiện tại mới là hắn chính thức sát chiêu. Nhưng vào lúc này, Khương Dự bốn phía, nhưng là xuất hiện vô số tiểu hắc động, cấu thành rồi một cái dày đặc internet bình thường, đem đến từ tại bốn phương tám hướng tất cả công kích đều hút vào. Khương Dự sắc mặt như thường, tinh tế chi thành trong, chế tạo hắc động kiến trúc hoạt động nổi lên mấy nghìn cái. Tinh tế chi thành, như vậy chiến tranh hạch tâm đấy. Lại tại sao có thể là đơn thuần dùng để nện người hay sao? Cái kia bất quá là Khương Dự thuận tay làm mà thôi. Hắc động cấu thành chặt chẽ phòng hộ, tại hấp thu rồi tất cả thế công lập tức biến mất. Rồi sau đó, Khương Dự giơ tinh tế chi thành, lại là hướng về Tần gia lão tổ đập tới. Tần gia lão tổ trong mắt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ. Nhưng mà, hắn cũng không dám thật sự đón đỡ tinh tế chi thành. Chẳng qua là tăng tốc tận lực tránh thoát. Hôm nay, tại kinh văn gia trì xuống, Tần gia lão tổ tốc độ cực nhanh vô cùng, liền Khương Dự bám vào tại chung quanh hắn từ trường đều trói buộc không được hắn. Lại có kinh văn cung cấp lực phòng ngự, Cho dù là bị Tinh Tế Chi Thành sát hai cái, cũng không ảnh hưởng chút nào. Mặc dù không có hấp khí công, nhưng mà Nhất Nguyên Chân Hư Nhược Kinh còn lại kinh văn hay vẫn là cho Tần gia lão tổ cung cấp một cái toàn bộ phương vị tăng lên, khiến cho người sau đã không đến mức chỉ cần bị Từ Trường cùng Tinh Tế Chi Thành chất lượng đè nặng đánh. Khương Dự huy động Tinh Tế Chi Thành, dùng Thụy Tâm nhanh hơn thần kinh của mình phản ứng, Từ Trường chi lực phụ trợ thân thể của mình vận động. Tại ngắn ngủn 10 tức không đến trong thời gian, hai người liền triển khai một cuộc vật lộn, song phương mạnh mẽ đại năng lượng mấy lần va chạm, ảnh hưởng quét sạch lấy chung quanh, đất rung núi chuyển, khủng bố như vậy chiến đấu ảnh hưởng. Tất cả cực hạn thế lực người sớm liền mở ra không gian thông đạo mang theo các đệ tử rời xa chiến trường, hư không minh hỏa mở đường, băng điệu lăng cùng băng ngọc nghe cùng với bão bão trốn vào rồi trong hư không. Cái mảnh này khu, nhất thời cũng chỉ còn lại có rồi Khương Dự cùng Tần gia lão tổ hai người. Khương Dự thuần thục thao túng hắc động sinh ra, gần như có thể hấp thu Tần gia lão tổ thế công. Mà bởi vì Tần gia lão tổ đã có Nhất Nguyên Chân Hư Nhược Kinh gia trì, Tinh Tế Chi Thành cũng rất khó lại rơi xuống người này trên đầu. Khương Dự vung rồi vài cái cũng không đánh ở bên trong, lập tức cái chán ba căn hắc tuyến, có chút không kiên nhẫn. Như vậy xem ra đều muốn cứng rắn đánh cái này lão già kia là không được. Đình chỉ lại dùng Tinh Tế Chi Thành đi cứng rắn nện cách La Mani, khởi động không gian lần lưu ợt sụp đổ. Mục tiêu trước mắt lão đầu, Khương Dự nói ra. Theo Khương Dự tiếng nói hạ xuống, Tinh Tế Chi Thành rộng lớn trên đất, một cái thập phần cực lớn kiến trúc đã bắt đầu hoạt động. Tại Tinh Tế Chi Thành chính giữa, đã xây dựng thành công rồi các loại xứng đôi Tinh Tế Chi Thành cường đại phụ thuộc vũ khí. Vừa rồi hắc động cùng với bây giờ không gian lần lưu ợt sụp đổ chính là trong đó hai cái. Không gian lần lưu ợt sụp đổ khởi động, mà đang đứng ở cách đó không xa Tần gia lão tổ, đột nhiên thần sắc kịch biến. Một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm truyền đến, loại cảm giác này khiến cho Tần gia lão tổ một cái thuấn di ly khai tại chỗ, sau đó chỗ của hắn đã có lớn chừng ngón cái một khối khối lập phương âm ảnh, là một khối không gian sụp đổ. Theo cái này mảnh không gian sụp đổ xuất hiện, chung quanh lại lần lượt đã bắt đầu từng khối sụp đổ, giống như là một đoàn mâu giấy ít bình thường. Nhưng mà như vậy không gian lần lưu ở sụp đổ nhưng là kinh khủng, có thể đem cái chỗ kia sự vật phân cách thành vô số mảnh rơi xuống tiến trong hư không. Tần gia lão tổ khóe miệng có một tia máu tươi, nhìn xem cái kia lần lưu ở từng tầng một sụp đổ không gian, trong lòng mãnh liệt trầm xuống. Mới vừa rồi là muôn phần hung hiểm, chớ nhìn hắn trốn đất nhanh, nhưng mà vừa rồi đã có hai khối nội tạng cùng một khối xương cốt bị phân cách rồi tiến hư không. Trong cơ thể thiếu ba mảnh, đang tại Nhất Nguyên Chân Hư Nhược Kinh dưới khôi phục. Khương Dự lông mày nhướng lên, thầm nghĩ lão già kia vậy mà lận mất nhanh như vậy. Thần kinh nhạy cảm đã đến loại trình độ này, làm không tốt lại là Nhất Nguyên Chân Hư Nhược Kinh gia trì. Cái này bộ phận lão khất cái lưu lại kinh văn, nào đó trình độ quả thực như là tại ăn gian. Bất quá, Khương Dự cũng không nhanh, một thứ không gian lần lưu ở sụp đổ không thành, vậy nhiều đến mấy lần. Mà vừa mới vận lòng còn sợ hãi Tần gia lão tổ lập tức lại là cảm nhận được một cỗ cực lớn nguy cơ, vội vàng ly khai tại chỗ. Nhưng mà lần này Khương Dự cùng Thụy Tâm giống như có lẽ đã đoán chắc Tần gia lão tổ phương hướng rời đi. Lại tại cái hướng kia mở một cái không gian lần lưu ở sụp đổ. Lập tức, Tần gia lão tổ phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ngực bụng vị trí thiếu một lớn mảnh. Máu tươi rơi vãi rơi xuống. Ngươi, Tần gia lão tổ kinh hãi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Khương Dự vậy mà nắm giữ lấy như vậy, quỷ dị, mạnh mẽ không gian năng lực. Phải biết rằng, đây chính là tại trong cơ thể của hắn. Với tư cách thiên cảnh đỉnh phong, trong thân thể của hắn, dày đặc không gian chi lực là không gian nhất củng cố ngưng tụ địa phương. Bình thường thủ đoạn căn bản dao động hắn không được, thân thể chịu không gian. Tu luyện đến thiên cảnh, càng là tu vi cao càng là như thế. Bằng không thì, một cái thiên cảnh trực tiếp mở ra cái khác thiên cảnh thân thể vị trí vết nứt không gian. Không liền trực tiếp đem người xé thành hai nửa rồi. Nào có dễ dàng như vậy. Tần gia lão tổ thần sắc khẽ động. Trước mắt người trẻ tuổi này đã có thành tựu. Đã thành lớn uy hiếp. Bằng vào tự mình một người là không giải quyết được rồi. Các ngươi còn muốn tiếp tục xem đùa giỡn. Tiểu tử này thực lực. Đã đến thiên cảnh đỉnh phong cũng khó khăn dùng xử lý trình độ. Tần gia lão tổ một không quy luật di động thân thể của mình. Một bên hướng về chung quanh nói ra. Tần gia lão tổ ý thức được chính mình thế đơn lực bạc. Nhưng mà. Trong vực thiên cảnh đỉnh phong có thể không phải hắn một người, mà Khương Dự đắc tội thế lực, thế nhưng là trải rộng trong vực. Hết chương.